Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2867, Hải Bá, Bốn Càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Âm Tông, Tô Hàn lông mày nhướng lên, không nghĩ tới tại đây trung đẳng tinh vực, thế mà cũng có dùng tông môn làm xương thế lực, rất là hiếm thấy a, đa tạ. Tô Hàn đem nhím biển ăn xong, nắm vỏ bọc ném đi, lúc này liền muốn ly khai. Ai, ngươi chờ một chút. Cái kia chủ quán thoạt nhìn có chút lưỡng lự. Làm sao vậy? Tô Hàn mỉm cười nói. Cái kia, chủ quán chủ trừ nửa ngày, cuối cùng cắn răng, nói. Ta nhìn ngươi mặc dù bắt đầu ăn bàn tay lớn, nhưng ăn mặc cũng là mộc mạc, hẳn không phải là người có tiền a. Tô Hàn sừng sốt một chút, chợt cười nói, không có nhiều tiền. Vậy ngươi vẫn là không muốn ngồi chiếc thuyền này? Chủ quán cho Tô Hàn truyền âm, mà lại thanh âm rất nhỏ. Tựa hồ sợ người khác nghe được. Này Hàn Âm Tông, là nơi này lớn nhất hải bá một trong, rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, lên thuyền của bọn hắn, đều nếm qua thiệt lớn của bọn hắn. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, là thế nào phương thức ăn thiệt thòi. Người hiển nhiên là vừa tới, cho nên không biết, Hàn Âm Tông người thoạt nhìn vô cùng ôn hòa khách khí có lễ phép, nhưng trên thực tế, lại là phi thường tàn nhẫn ác độc. Chủ quán nói, lên bọn hắn thuyền hải tặc, đại bộ phận từ bên ngoài đến tu sĩ đều muốn bị bọn hắn tàn nhẫn làm thịt một phen, cũng tỉ như nói lần này đi phong bạo đảo, nghe là 100 tiên tinh, vô cùng tiện nghi, nhưng chờ ngươi đến trên thuyền về sau, chỉ sợ cũng không phải giá cả cỡ này. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ, lên thuyền về sau, liền không còn có xuống tới qua, trong đó nguyên nhân chính ngươi nhận thức đi thôi. Ồ, phách lối như vậy. Tô Hàn nhíu mày, thoạt nhìn có chút phát sầu, lại nói. Ai, nhưng ta cũng không có biện pháp gì a, nhất định phải đi phong bạo đảo một lần. Nơi này đi phong bạo đảo thuyền, cũng chỉ có Hàn Âm Tông này một chiếc. Ta không ngồi không được a, làm thịt liền làm thịt đi. Đừng làm thịt ta quá ác là được rồi. Người này người có phải hay không đầu óc không linh hoạt? Lời của ta mới vừa rồi ngươi cũng không nghe lọt tai. Ông chủ có chút gấp, này không riêng gì tiên tinh vấn đề. Ngươi nếu là tu vi không đủ, có thể là liền mệnh đều sẽ liên lụy đó a. Ta đây lại suy nghĩ một chút đi. Tô Hàn khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Ta chẳng qua là cho ngươi một cái đề nghị, lựa chọn thế nào tùy ngươi. Chủ quán xem như bó tay rồi, lại nói. Còn có, ta đây là nhìn ngươi người thực sự, cho nên mới nói cho ngươi này chút. Ngươi cũng đừng đem ta đi bán, nếu như bị Hàn Âm Tông biết ta nói cho ngươi này chút, không lột ra ta mới là lạ. Được, ta biết rồi. Tô Hàn gật đầu, nhưng mà, cũng là tại hắn muốn ly khai thời điểm, một đoàn thân ảnh, có tới hơn 100 vị, bỗng nhiên từ đằng xa đi tới. Trên người bọn họ, cũng không có mặc cái gì áo giáp, quần áo và trang sức cũng không thống nhất, thoạt nhìn có chút tán loạn. Duy nhất nhất trí liền là trên mặt cái kia hung hăng càn quấy đến cực hạn biểu lộ. Làm bốn phía những cái kia chủ quán, thấy những người này đến thời điểm, vẻ mặt lập tức liền biến. Bao quát Tô Hàn trước mặt vị này chủ quán, khuôn mặt bá một thoáng trắng bệch, lẩm bẩm nói. Song song, hôm nay lại làm không công, đồng thời, hắn vẫn không quên cho Tô Hàn truyền âm nhắc nhở một câu. Tuyệt đối đừng bán ta à, ta cũng không dễ dàng, coi như ta van ngươi. Tô Hàn lông mày cau chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không cần hỏi, hắn liền đã biết, những người này, liền là Hàn Âm Tông người, cũng là nơi này hải bá. Cái gì là hải bá? Hết thảy đánh bắt tiên thú đội thuyền, đều muốn cho bọn hắn nộp thuế, hết thảy làm ăn chủ quán, cũng đều muốn cho bọn hắn giao phí bảo hộ. Nói lại thẳng thắn hơn, bọn hắn chính là chỗ này thiên, bọn hắn nói cái gì, cái kia chính là cái đó. Cái kia Hàn Âm Tông nhóm lớn thân ảnh, tại rất nhiều chủ quán nhẹ nhàng thở ra phía dưới, thẳng tắp hướng phía Tô Hàn bên này đi tới. Người cầm đầu, bộ dáng trung niên, trên mặt có dữ tợn vết sẹo, thoạt nhìn hung thần ác sát. Tu vi của hắn là thất giai tiên nhân cảnh, theo ở phía sau những cái kia, không phải lục giai, liền là ngũ giai, liền nhất giai đều có. Điều này không khỏi làm Tô Hàn ở trong lòng cảm thán một tiếng. Này chút hải bá chi mạnh. Đương nhiên, Hàn Âm Tông như thế nào, cùng hắn Tô Hàn là không có quan hệ. Cho nên, vẻn vẹn liếc qua về sau, Tô Hàn liền rời đi tầm mắt. Tại cái kia chủ quán tái nhợt sắc mặt bên trong, đám người này, đứng tại hắn quầy hàng trước đó. Ông chủ, hôm nay làm ăn khá khẩm nha, ta thật xa liền thấy ngươi, chỉ riêng này một hồi, liền phải kiếm lời bộn a. Vết sẹo nam tử duỗi ra ba cái đầu ngón tay, ý là 30 miếng tiên tinh. Tại nói chuyện thời điểm, hắn lại là đem quầy hàng bên trên hoàng kim cá viên, nướng nhím biển những vật này, toàn bộ đều cầm tới, chính mình ăn một chút, phân cho đằng sau những cái kia chó săn. À không, là thủ hạ, phân cho những cái kia thủ hạ một chút. Chủ quán một hồi đau lòng, không ngừng chửi mẹ, mặt ngoài lại cười rạng rỡ. Vốn nhỏ mà sinh ý, toàn bộ đều là nhận được ngài vương trưởng lão chiếu cố. Biết là được rồi, vết sẹo nam tử ngụm lớn nắm nướng nhím biển ăn xong, quệt miệng, này mới nói. Bản trưởng lão mấy ngày nay có chút việc, trong tay tài chính không đủ, có thể hay không thỉnh ông chủ khẳng khái giúp tiền một thoáng a, khẳng khái giúp tiền. Đây là công khai muốn a, Tô Hàn tính là lần đầu tiên, thấy được này chút hải bá đức hạnh. Ở kiếp trước thời điểm, hắn mặc dù đã tới tiên ma hải, mà lại không chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều là vội vã tới lại rời đi, nơi nào có thời gian tại bên bờ trì hoãn. Giờ phút này nhàn quyết tâm đến, tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Muốn, chủ quán cúi đầu khom lưng, chợt lấy ra 10 viên tiên tinh. Tiểu nhân một điểm tâm ý, không thành kính ý, mong rằng vương trưởng lão vui vẻ nhận. Liền là 10 viên, người đùa bỡn ta đâu. Cái kia vương trưởng lão vẻ mặt phát lạnh. Chu lão bản, làm người chừng không đáng chú ý tới không thể được a. Người này ngày kế, làm sao cũng phải kiếm cái 180 miếng tiên tinh a, liền cho ta 10 viên. Đuổi ăn mày đâu, chủ quán vội vàng nói. Vương trưởng lão, ngài cũng đều nhìn thấy, ta làm ăn này cũng không phải mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy a. Cũng là hôm nay tốt đi một chút, nhưng ngày mai tiểu nhân còn muốn nhập hàng, tiền trong tay ban đầu liền không nhiều. Tăng thêm mỗi ngày cho ngài phí bảo hộ, này 10 viên tiên tinh, đã là nhỏ cực hạn của con người a, đánh rắm. Vương trưởng lão giận dữ, trực tiếp đem quầy hàng cho ném đi, chỉ chủ quán nói. Cho thể diện mà không cần đúng không? Vương trưởng lão hỉ nộ, chủ quán biến sắc, 1000 miếng tiên tinh, việc này liền đi qua, bằng không, về sau ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này làm ăn. Vương trưởng lão hừ lạnh nói, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ quán sắc mặt đại biến, 1000 miếng tiên tinh, như hắn sinh ý không tốt, một tháng, cũng là mới có thể kiếm 1000 miếng a, sinh ý tốt, cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Này vương trưởng lão, không phải tại giết người sao? Vương trưởng lão, ngài xin thương xót, tiểu nhân thật không có nhiều như vậy a, chủ quán khóc lóc kể lể lấy. Ba, vương trưởng lão một bạt tai liền quạt tới. Hắn không có sử dụng tu vi lực lượng, cũng không cần sử dụng tu vi lực lượng, bởi vì đối phương căn bản cũng không dám phản kháng. Mà thấy cảnh này thời điểm, bên cạnh Tô Hàn, lông mày không khỏi nhíu một thoáng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.